Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 754, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết vị đại lão đỉnh cấp thần bí này là rất ít phát Weibo, thậm chí đều hoài nghi Weibo của hắn là có chuyên gia giúp hắn hoạt động, chính mình chưa bao giờ quảnh, không nghĩ tới hắn hôm nay cương nhiên sẽ chuyển phát tin nhắn Weibo của người khác. Các võng hữu không đoán ra ZYS cùng hắn có quan hệ đều khó. Nếu là thực sự có quan hệ, ZYS kia liền không phải giống nhau kẻ có tiền, đó chính là đỉnh cấp hào môn thế giới. Nghĩ đến đây, các võng hữu lại xem ZYS phát Weibo, tâm thái liền không giống nhau. Theo sát trên mạng một ít minh tinh cùng một số người đã biết là phú nhị đại cũng đều sôi nổi truyền phát cùng nhắn lại biểu đạt bọn họ đối địch Quân Tịnh cùng Giàn Nhất Lăng chúc phúc. Trong đó bao gồm Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ. Hai người bọn họ ở trong vòng mặt vẫn luôn rất cao điệu, ngày thường không thiếu dỗi minh tinh. Các võng hữu cũng đều biết hai người này là phú nhị đại mê chơi. Mà có thể cùng bọn họ đi chung một khối, hơn phân nửa cũng là phi phú thức quý. Đến nỗi truyền phát bình luận các minh tinh chưa chắc là cùng địch Quân Tịnh có bao nhiêu tốt quan hệ, chẳng qua lúc này truyền phát một chút đã có thể có vẻ bọn họ cùng vòng quan hệ hào môn hào, cũng có thể ở trước mặt địch Quân Tịnh soát một đợt cảm giác tồn tại. Một đợt truyền phát này chứng thực thân phận cự phú hào môn của ZYS. Giản Nhất Lăng trừ phi là ngốc tử, mới có thể thả một nam nhân như vậy chạy đi cùng người khác ái muội không rõ. Các võng hữu trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ZYS cùng G10 này một đợt tú chính là ân ái hay là phú. Toàn toàn, vợ chồng hai người có tiền có nhan còn có cộng đồng hứng thú yêu thích. Đây là cái CP thần tiên gì? Ta nháy mắt cảm giác ta tới trên thế giới này là tới để góp đủ số. Cây chanh phía trên là quả chanh, cây chanh phía dưới ngươi cùng ta, hôm nay chúng ta đều là chanh tinh. Chanh, Ngụy Tề Thụy nhìn thấy này đó, mặt đều xanh. Thời điểm hắn tìm người phát tin tức đi ra ngoài, là thật sự cho rằng Giàn Nhất Lăng cùng nghị viên quốc hội kia là có gì đó. Không nghĩ tới chính là, bên kia trên tay cầm chứng cứ, làm cốt truyện trực tiếp xoay ngược lại. Hiện tại hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không có thể làm địch Quân Tịnh không thoải mái, còn làm cho bọn họ kiếm lời một đợt hào cảm. Giản Nhất Lăng, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngụy Tề Thụy cắn răng. Ngụy Tề Thụy hiện tại là một chút ăn uống đều không có. Trợ thủ Ngụy Tề Thụy lúc này nhắc nhở Ngụy Tề Thụy. Lão bản, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, hiện tại sự tình xoay ngược lại, nếu để địch gia biết là ngài làm. Địch gia phát hiện thì thế nào? Ngụy Tề Thụy không cảm thấy địch gia lão nhân cùng địch Quân Tịnh còn có thể chơi ra cái hoa gì tới. Địch lão gia từ cùng địch thiếu gia là không cần kiêng kỵ, nhưng mà địch gia nhị gia. Hắn chính là tổng tài của tập đoàn Thiên Hưng, hắn muốn ra tay, chuyện này liền. Vừa mới địch nhị gia còn truyền phát Weibo địch Quân Tịnh, có thể thấy được địch nhị gia đối với chuyện của cháu trai mình vẫn là thực quan tâm, không chừng hắn sẽ tại sự kiện nhỏ này ra tay. Ngụy Tề Thụy sắc mặt quả nhiên trầm xuống dưới. Người đi đem những kẻ liên quan đến chuyện này xử lý sạch sẽ. An toàn trên hết, vẫn là đem dấu vết đều lau đi sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tội danh tiểu tam của Giàn Nhất Lăng được rửa sạch sẽ, trên diễn đàn vườn trường của Đại học Kinh Thành cũng thay đổi hướng gió. Có học sinh đem video lúc trước vệ sĩ của Giàn Nhất Lăng mở đường một lần nữa phát lên. Lúc trước bọn họ nhận định Giàn Nhất Lăng là tiểu tam, trong video lộ mặt những nữ sinh chính là đại diện cho chính nghĩa, điểm chú ý của mọi người đều là ở trên mặt ngang tàng của Giàn Nhất Lăng. Hiện tại chứng thực Giàn Nhất Lăng không phải tiểu tam, như vậy thời điểm lại quay đầu xem cái video này, hương vị liền có chút thay đổi. Cách chương.